NT phần số 1, chương 19, say rượu, góc chuyện audio.com. Châu Hàn nhìn inbox, hơi đau đầu, mèo mắt to, bây giờ tôi thật sự không có thời gian viết tiểu ngư nhi, vậy chừng nào cậu có thời gian? Mèo mắt to, tôi cũng không biết tiểu ngư nhi, nếu là vì tiền, tôi có thể trả tiền, mèo mắt to, không phải vì tiền, tiểu ngư nhi. Là vì chuyện bị khóa sao, Châu Hàn không biết trả lời như nào, tiểu ngư nhi, tôi tin là cậu không đạo văn, nếu chuyện không bị khóa nữa. Cậu sẽ viết tiếp chứ, Châu Hàn thở dài, mèo mắt to, không phải chuyện có khóa hay không, mèo mắt to, tôi đúng là không thẹn với lương tâm. Nhưng đó là tâm huyết của tôi không muốn viết tiếp để người ta giày xéo, mèo mắt to, nói thẳng, tôi không thiếu tiền. Chọn viết chuyện là bởi vì muốn chia sẻ câu chuyện trong lòng, tìm sự cộng hưởng trên mặt tình cảm, chuyện phát triển đến bước này. Dù tôi có tiếp tục viết chuyện, nó cũng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu, bạn có hiểu ý tôi không? Ngô Thành Hà cầm điện thoại di động. Đi từ cửa hông cuối hành lang ra ngoài, rẽ vào một góc, vừa vặn có thể thấy Châu Hàn đang ngồi trong vườn hoa nhỏ, trước mặt cậu đặt một chiếc laptop. Nhưng tinh lực của cậu lại tập trung hết lên chiếc điện thoại di động trên tay, có lẽ là chạm trúng tâm sự trong lòng cậu. Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại, đèn từ nơi xa xa chiếu lại đây, hai má Châu Hàn phản chiếu ánh sáng trắng bóng ôn nhuận. Trông như một bức tượng chạm khắc từ ngọc, ánh đèn kéo bóng của cậu ra dài thật dài, nổi bật giữa nền bóng cây loang lổ sao động. Trông có vẻ đặc biệt cô đơn, cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi, náo nhiệt ở nơi đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng lại như cách cậu một lớp thủy tinh trong suốt, khiến cậu chỉ có thể lẻ loi một mình tách biệt với cả thế gian, không thấy tin nhắn trả lời. Châu Hàn bất an xoay đầu, từ vị trí của cậu không thể thấy Ngô Thành Hà, nhưng Ngô Thành Hà thì vừa vặn có thể thấy cậu, đôi mắt Châu Hàn rất dễ nhìn. Vừa to vừa đen, sáng đến kinh người, như cất giấu một vì sao bên trong, nhưng bây giờ, cặp mắt kia lại tối tăm như mực, chỉ thấy một màu đen ảm đạm. Lòng Ngô Thành Hà bỗng nhiên nhói lên, từ khi anh xuất đạo tới giờ, có quá nhiều người cọ nhiệt độ của anh, chuyện của mèo mắt to. Trước kia anh hoàn toàn không để trong lòng, trợ lý từng nói với anh rất nhiều lần, nhưng đều vào tai này ra tai kia, hoàn toàn quên mất. Về phần vị tác giả mèo mắt to sẽ thế nào, anh đương nhiên không thừa tinh lực đi quan tâm, số lần Ngô Thành Hà bị hiểu lầm quá nhiều. Anh đã sớm luyện được một trái tim cứng rắn như đá, anh mặc nhiên nghĩ rằng sáng tác là một nghề nghiệp, mà nghề thì để kiếm cơm. Suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ tiền, thậm chí vừa nãy, anh còn định đập tiền cho Châu Hàn để cậu tiếp tục viết. Anh cảm thấy hứng thú với câu chuyện hữu ngư này, nhưng giây phút này, anh đột nhiên hiểu ra, đối với bọn họ, những thứ đó là nhiệt độ, là lưu lượng, là tiền, nhưng đối với Châu Hàn, đó là giấc mộng tốt đẹp của cậu, là nơi cậu ký thác tình cảm. Giống như ý nghĩa của Ngô Tranh đối với Ngô Khuyết, Ngô Thành Hà bỗng nhiên không còn dũng khí để nói ra chân tướng với Châu Hàn. Giá như anh có thể lộ mặt giải thích sớm hơn, có lẽ fan sẽ không tức giận như vậy, có lẽ website sẽ không khóa chuyện. Có lẽ hết thảy mọi chuyện đều sẽ khác, anh thu nửa chân vừa định bước ra, co vào trong bóng tối, gian nan đánh chữ tiểu ngư nhi, rõ ràng. Trong lòng cậu, 10 tên Ngô Thành Hà cũng không sánh được với một sợi tóc của Ngô Tranh, đặt hai người họ cùng một chỗ chính là vũ nhục Ngô Tranh. Đúng không, Châu Hàn nghiêng đầu nhìn hồi lâu, mới phồng má trả lời, mèo mắt to, nói như vậy cũng được, thực ra không phải ý tứ đó. Cậu cho rằng dù là hai người nào cũng không nên đem ra so sánh với nhau, chỉ là có vài thứ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Cậu không thể yêu cầu một độc giả hiểu được cảm giác trong lòng mình, cách nói này tương đối dễ hiểu hơn, tiểu ngư nhi, cậu xem. Vẫn còn người hiểu cậu nè, đại đại, cậu suy nghĩ kỹ hơn đi, tôi rất hy vọng cậu có thể viết hết bộ truyện này. Ngô Thành Hà cất điện thoại vào túi, xoay người nhanh chân trở lại bên trong khách sạn, anh đi đâu vậy, trợ lý đang sốt ruột hết cả lên. Trần Đạo tìm anh hơn nửa ngày rồi, xin lỗi, Trần Đạo, Ngô Thành Hà bưng chén rượu lên uống cạn, vừa nãy phải xử lý vài chuyện riêng. Để mọi người đợi lâu, tôi tự phạt một chén, Trần Đạo, chú chỉ định nói chuyện phiếm với cậu, Ngô Thành Hà, tử lượng anh ngu tốt ghê. đến, uống, hôm nay không uống còn phải đợi tới khi nào, có người ở bên cạnh ồn ồn ào ào, vì vậy. Càng nâng chén cụng ly không khí càng náo nhiệt. Sau 2 giờ, Ngô Thành Hàng ngã vào một góc trên ghế sofa, áo khoác không biết đã ném đi đâu. Áo sơ mi giản dị cởi vài nút trên, để lộ một mảng lớn cơ ngực, mơ lầm, trợ lý nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Anh ổn không vậy, anh Phi nói anh ngàn chén không say mà, Ngô Thành Hà vung tay, yên tâm đi, không có say, trợ lý. Có lẽ ý thức của anh còn chút thanh tỉnh, nhưng thân thể tuyệt đối không thể tiếp tục nghe lời sai khiến của bộ não nữa. Liếc nhìn cả phòng người say đến ngã trái ngã phải, đầu trợ lý như muốn nứt ra, cô bắt đầu làm việc bên người Ngô Thành Hà cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên cùng vào tổ làm phim với anh, những dịp thế này. Các nghệ sĩ khác thường để lại vài nhân viên trợ lý ở lại để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, Phí Lễ hiếm khi bất cẩn như vậy. Nói Ngô Thành Hà rất có chừng mực, hơn nữa còn ngàn chén không say, sẽ không xảy ra chuyện gì, còn nói để trợ lý muốn chơi sao thì chơi, kết quả. Bây giờ thế này chính là kết quả đấy, tin tức đoàn phim Hơ Khô Thẻ Tre đã truyền ra, bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Ngô Thành Hà thế này vừa ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ bị chụp, cô là thân con gái, dù không sợ phóng viên viết linh tinh. Cũng không có khả năng ôm Ngô Thành Hà về lại khách sạn, những nghệ sĩ khác đến khi say đã được nhân viên trợ lý của mình đón đi. Bây giờ mà vẫn còn ở đây đều là nhân viên đoàn phim đã say không sợ bị chụp, thực ra cũng có vài nghệ sĩ tới hỏi có cần hỗ trợ hay không. Nhưng trợ lý lại không dám tùy tiện đáp ứng, bây giờ Ngô Thành Hà đang nổi tiếng, luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế cọ nhiệt độ của anh. Tình huống của anh bây giờ, lỡ có bị chụp cái gì thì cũng không thể giải thích rõ ràng được dù những người kia không có ác ý. Phỏng chừng Ngô Thành Hà cũng không muốn nợ ân tình của người khác, càng không thích bộ dáng say rượu của mình bị người khác nhìn thấy đâu ha. Đúng là đau đầu, rốt cuộc nên làm gì đây, trợ lý lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi một cú cho Phí Lễ. Chợt thấy ghi chép cuộc gọi gần đây nhất là gọi cho Châu Hàn, Ngô Thành Hà kêu Châu Hàn chờ ảnh, có khi nào Châu Hàn vẫn đang chờ không? Phí Lễ nước xa không cứu được lửa gần, trợ lý lập tức gọi điện cho Châu Hàn, chuông di động vang lên tại cửa, trợ lý sửng sốt quay đầu nhìn lại. Châu Hàn đúng lúc thò đầu ra từ cửa, em thấy nhiều người đi về, không yên tâm nên đến xem một chút đây là sao, cậu tới là tốt quá rồi. Trợ lý nhất thời vô cùng vui mừng, không nghĩ tới sao lại trùng hợp như vậy, anh Ngu say rồi, cậu giúp chị mang ảnh về khách sạn được không? Châu Hàn tuy không vui, nhưng chỉ có thể gật đầu, không thành vấn đề, đi hướng nào, trợ lý suy nghĩ một chút. Ngoài cửa chắc chắn có rất nhiều phóng viên, gara cũng có nhiều phóng viên lắm, lúc em tới thì thấy, Châu Hàn nhìn trợ lý không đủ kinh nghiệm. Đề nghị, lúc nãy em ở vườn hoa nhỏ thấy cửa hông chỗ đó ít người, hay là đi qua bển, được trợ lý liều mạng gật đầu, nhìn hai bên một chút. Chị lái xe ra cửa hông, cậu đỡ anh Ngu một mình cậu nổi không đấy, là đàn ông thì không thể nói không nổi, Châu Hàn cất di động đi. Vậy gặp lại ở cửa hông, trợ lý đi rồi, Châu Hàn thở dài, không biết nên nói cô nương này quá đơn thuần. Hay nên nói kỹ thuật diễn của mình phi thường nữa, nhưng mặc kệ cậu có ghét Ngô Thành Hà cỡ nào đi nữa. Châu Hàn cũng không muốn gây phiền phức cho cô trợ lý, nên trực tiếp cúi đầu đi dìu người ta, tôi không có say, Ngô Thành Hà né tay của Châu Hàn. Khăng khăng nói, Châu Hàn, cậu biết không thể giảng đạo lý với ma men, nên kiên nhẫn dụ dỗ nói, tôi biết anh không say, chúng ta đi nơi khác uống hả? Đừng có nói, cái kiểu đó, Ngô Thành Hà cao mày nói, tôi thực sự không có say, tôi tự đi được, nói rồi, anh liền đỡ ghế sofa đứng dậy. Muốn chứng minh mình vẫn ổn, bước một bước dài về phía trước sau đó chân mềm nhũn, bay thẳng xuống đất nằm chỏng vó. Châu Hàn tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy anh, không biết sao cậu thấp hơn Ngô Thành Hà rất nhiều, Ngô Thành Hà lại rất nặng, tư thế này khá khó. Vậy nên tính khí của cậu cũng không tốt mấy, anh tự mình biết mình đi có được không? Câu nói này kích thích dây thần kinh mẫn cảm dưới đáy lòng Ngô Thành Hà, đôi mắt đỏ ngầu của anh chợt lóe hung quang. Châu Hàn vất vả vòng cánh tay Ngô Thành Hà qua cổ mình, cánh tay kia đột nhiên vặn một cái, luồng sức mạnh ập tới, Châu Hàn vốn không cảnh giác. Chỉ thấy trước mắt quay cuồng, đã bị người ta quăng lên ghế sofa, cậu còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thành Hà đã đè lên, quỳ bên người cậu. Hai tay chống trên đỉnh đầu Châu Hàn, chăm chú nhìn cậu, khoảng cách giữa cả hai không tới 10 phân, cơn tức giận của Châu Hàn vừa trào tới ngực. Đã bị vẻ đẹp trước mặt bạo kích hết cách rồi, Châu Hàn thực sự không hề có sức đề kháng với gương mặt này, gương mặt gần trong gang tấc. Từng gặp vô số lần trong mộng, hô hấp nóng rực mang theo hương rượu say lòng người, trong phút chốc Châu Hàn không thể phân rõ đâu là mơ đâu là thực. Trực tiếp ngây dại, sau khi say, tư duy của Ngô Thành Hà không được nhanh nhẹn như bình thường, vừa nãy chỉ là nhất thời tức giận, ra tay theo bản năng. Bây giờ, sau khi đem người đặt dưới thân rồi, mới phát giác động tác này quá ám muội, chính anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu bạn nhỏ trước mặt trợn đôi mắt tròn xoe, lông mi mảnh dài lại dày đặc nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi đầy đặn trơn bóng hơi mở ra thành một cái khe. Như đang dụ người đến nếm thử, di chứng của việc uống quá nhiều rượu đã xuất hiện, cả người nóng lên, miệng khô lưỡi đắng. Ngô Thành Hà liếm môi một cái, không tự chủ cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng không giấu được hung quang dưới đáy mắt như loài sói hung ác. Châu Hàn trừng mắt nhìn, trong nháy mắt tỉnh lại, mặt Ngô Thành Hà gần như đã kề sát vào mặt cậu, Châu Hàn đột nhiên nghiêng đầu. Không chút do dự nâng nắm đấm lên mạnh mẽ đánh xuống, cách trương.